Đạo tâm trùng ma, chương 406, Tu La Thái tử 1, góc truyện audio.com, Tần Thiếu Dương vừa mới chém giết đệ nhất huyết tử thu phục đám người nhất bách công chúa trong hư không liền là xuất hiện U Minh Pháp Chỉ, mà từng cỗ uy áp khổng lồ trên U Minh Pháp Chỉ này chính là Tần Thiếu Dương chống cự cũng là 10 phần vất vả, chẳng qua Tần Thiếu Dương như trước là lẳng lặng đứng như vậy, không có một tia thỏa hiệp khuất phục. Toàn bộ U Minh Pháp Chỉ đều là đỏ như máu, chỉ có chữ bên trên là màu vàng, Tần Thiếu Dương nhìn chữ bên trên, ý cười trên mặt càng ngày càng đậm, mà lúc này nhất bách công chúa các nàng cũng đều là ngẩng đầu lên nhìn về phía U Minh Pháp Chỉ trên bầu trời, sau khi xem xong đều là vừa mừng vừa sợ, chỉ thấy bên trên viết. Sắc phong Tần Thiếu Dương là Tu La Thái tử, đất phong 49 châu tùy ý tiến đến Hoàng Thành yết kiến. Nhìn thấy chữ kim quang lập lòe trên này, nhất bách công chúa các nàng đều là vẻ mặt ngạc nhiên vui mừng, các nàng như thế nào cũng là không nghĩ tới Tần Thiếu Dương lại là được phong làm Tu La Thái tử, hơn nữa có được địa bàn rộng lớn 49 châu, đây là vinh quang cỡ nào. Các nàng lựa chọn thần phục Tần Thiếu Dương thật đúng là không sai. Con cái của giáo chủ U Minh thần giáo thật sự là nhiều lắm, đệ tử cùng đại tướng dưới trướng cũng là thật sự là nhiều lắm, cho dù là U Minh huyết hải vô biên vô hạn, như vậy phân phối xuống, cũng là không có bao nhiêu, liền ngay cả nhất bách công chúa con cháu hoàng thất như vậy, cũng chẳng qua lấy phần được địa bàn một châu lớn, tuy nói tư chất nhất bách công chúa không phải rất tốt, nhưng cũng là có thể nói rõ lãnh thổ của U Minh huyết hải có bao nhiêu chân quý. Nay ở bên trong U Minh thần giáo, có thể có được lãnh thổ ngoài 10 châu lớn, trừ vài đệ tử thân truyền của U Minh giáo chủ cũng chỉ có cửu thập cửu công chúa, mà hiện tại Tần Thiếu Dương lại là lập tức được sắc phong lãnh thổ 49 châu, tưởng thưởng như vậy thật sự là rất dày, phải biết cho dù là trình độ cửu thập cửu công chúa được sủng ái cũng cùng lắm là như thế. Nhất bách công chúa các nàng lúc trước còn không như thế nào nguyện ý thần phục Tần Thiếu Dương, nhưng mà hiện tại lại là đem toàn bộ không cam lòng đều là đánh nát, hoàn toàn thật lòng thần phục Tần Thiếu Dương tu luyện thành Tu La Pháp Thân, thành tựu tương lai nhất định là không thể hạn lượng, các nàng hiện tại đi theo Tần Thiếu Dương, đợi đến thời điểm Tần Thiếu Dương thật cướp lấy vị trí giáo chủ U Minh thần giáo, các nàng cũng chính là công thần. Trong lúc nhất thời, nhất bách công chúa các nàng đều là có chút kích động hẳn lên, toàn bộ đều là đem ánh mắt nhìn về phía Tần Thiếu Dương, đợi Tần Thiếu Dương tiếp pháp chỉ này, mà Tần Thiếu Dương tự nhiên là mỉm cười, sau đó duỗi tay ra đem U Minh pháp chỉ kia tiếp xuống, trong lòng cũng là có chút hưng phấn. Tần Thiếu Dương không nghĩ tới kế hoạch sự tình nguyên bản của mình cần rất nhiều năm mới có thể hoàn thành, vậy mà ở sau khi mình hiển lộ Tu La Pháp Thân liền thực hiện, sớm biết như vậy mà nói, hắn đã sớm là sẽ hiển lộ Tu La Pháp Thân này. Mà kế hoạch của Tần Thiếu Dương tự nhiên là tại bên trong U Minh huyết hải này thành lập thế lực thuộc về mình. Đây là bởi vì ở sau lưng Tần Thiếu Phong có Tần Hoàng duy trì thế lực cực kỳ khổng lồ, hơn nữa còn đang không ngừng khuếch trương, mà Tần Thiếu Dương vốn là có huyết trì lão tổ làm chỗ dựa, nào biết đâu đế quốc khổng lồ của huyết trì lão tổ lại là bị Tần Hoàng. Góc truyện audio.com, diệt khiến cho Tần Thiếu Dương lại không còn chỗ dựa. Đi tới U Minh huyết hải, kiến thức U Minh huyết hải cường đại, ý nghĩ của Tần Thiếu Dương thành lập thế lực thuộc về mình lại mạnh xuất hiện ra, chẳng qua kế hoạch của Tần Thiếu Dương cần rất nhiều năm mới có thể hoàn thành, không nghĩ tới lại là nhanh như vậy liền thực hiện, nghĩ mình được sắc phong thành Tu La Thái tử, trong lòng Tần Thiếu Dương thầm nghĩ. Lại là thái tử sao? Chẳng lẽ ta còn có mệnh làm thái tử này? Tần Thiếu Phong, Tần Hoàng, chờ xem, sớm muộn gì ta sẽ đem bọn ngươi đều diệt. Bởi vì hận đối với Tần Thiếu Phong, cho nên Tần Thiếu Dương hận đối với Tần Hoàng cũng là cực kỳ mãnh liệt, vì sao Tần Hoàng lựa chọn Tần Thiếu Phong mà không phải Tần Thiếu Dương hắn. Ngươi đã không chọn ta, vậy chứng minh ngươi có mắt không tròng, mà một người có mắt không tròng sống ở trên thế giới này còn có tác dụng gì? Đem U Minh Pháp Chỉ thu lại, Tần Thiếu Dương cũng không lựa chọn hiện tại chính là U Minh Hoàng Thành đi yết kiến giáo chủ U Minh Thần Giáo, thực lực hắn hiện tại còn quá yếu, cho dù là đi U Minh Hoàng Thành cũng là không có hành vi quá lớn, dù sao U Minh huyết hải này cường giả nhiều lắm, nếu muốn làm cho càng nhiều người tán thành, Tần Thiếu Dương phải có thực lực càng cường đại mới được. Hiện tại Tần Thiếu Dương được sắc phong làm Tu La Thái tử, có đất phong 49 châu, đem đất phong 49 châu này trước kiếm tới tay mới là mấu chốt, dù sao trên U Minh Pháp chỉ nói là tùy ý yết kiến, không xác định chuẩn xác ngày, cho nên Tần Thiếu Dương cũng là không vội đi yết kiến, quyết định đi trước thu phục đất phong 49 châu thuộc về mình kia. Chẳng qua đất phong 49 châu này cũng không phải không có chủ nhân, lãnh thổ U Minh huyết hải đã sớm là bị phân phối sạch sẽ, về phần trên U Minh Pháp chỉ nói đất phong 49 châu thì là cần Tần Thiếu Dương đi chinh phục đi chiếm lĩnh, mà cái gọi là đất phong 49 châu ý nghĩa thật sự là nói Tần Thiếu Dương ít nhất có thể có được đất phong 49 châu, chẳng qua ngươi nếu thực lực đủ mạnh cũng là có thể đi chiếm cứ càng nhiều. Giống như là nhất bách công chúa các nàng, vốn đất phong của các nàng chỉ có một châu, nhưng mà các nàng lại là thông qua chém giết đệ nhất huyết tử đến đạt được càng nhiều lãnh thổ, đây là cho phép. U Minh huyết hải tàn khốc, chỉ có cường giả mới có thể sinh tồn, nếu ngươi không mạnh như người khác như vậy sớm muộn gì ngươi sẽ bị người khác thay thế. Đương nhiên, lấy thực lực cùng tư chất như vậy của Nhất Bách công chúa chiếm cứ địa bàn 2-3 châu liền đã là cực hạn, mạnh miệng nữa, các nàng cũng là khống chế không được, dù sao thống ngự lãnh thổ rộng lớn cần là thực lực không gì sánh kịp, không có thực lực cho dù là cho ngươi rất nhiều châu lớn, ngươi cũng là không có năng lực nắm chắc. Tần Thiếu Dương đem U Minh Pháp chỉ thu lại, lập tức vung tay lên, đại quân vốn thuộc về đám người Nhất Bách công chúa lập tức ở dưới Tần Thiếu Dương chỉ huy hướng về phía trước xuất phát, đầu tiên là công chiếm địa bàn của đệ nhất huyết tử, sau đó chính là tiếp tục bắt đầu mở rộng, bên trong U Minh huyết hải sẽ không cấm sự tình huynh đệ tỉ muội tương tàn, tất cả đều là dụng nắm tay nói chuyện. Ngắn ngủn nửa năm thời gian, Tần Thiếu Dương dẫn dắt đại quân Nam Chinh Bắc Chiến, rốt cục thu phục đất 49 châu, hơn nữa đất. Gocchuyenaudio.com Phong vốn của 5 người Nhất Bách công chúa các nàng, đất phong Tần Thiếu Dương hiện tại có được đã là 54 châu lớn, mà trong đó Tần Thiếu Dương lại là thu phục 31 cô công chúa, thêm 5 người Nhất Bách công chúa các nàng, đã là 36 cô công chúa bị hắn thu phục. Nay toàn bộ U Minh huyết hải đều là truyền khắp đại danh của Tu La Thái tử Tần Thiếu Dương, ở trong nhiều lần đại chiến bày ra thủ đoạn làm cho người ta cả người phát lạnh, phàm là không thần phục hắn đều là bị Tần Thiếu Dương chém giết, thủ đoạn tàn bạo, nhưng mà lại là không ai dám nói cái gì, thứ nhất bởi vì thân phận Tu La Thái tử của Tần Thiếu Dương, mặt khác thì là bởi vì thực lực của Tần Thiếu Dương. Cách chương